Đại sư Huyền học xuống núi livestream bói toán nổi đình đám. Chương 65, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở một nơi khác, Đồng Ngôn giả vờ ốm, từ chối lời mời của Triệu Chân Chân, sớm lên tàu cao tốc, đi đến địa chỉ mà Tần Nhan Kim đã cho, nhìn cảnh vật bên ngoài nhanh chóng lùi lại. Trong lòng cô tràn đầy cảm xúc lẫn lộn trước đây, cô rất khao khát gia đình, nhưng sự thiên vị và tính toán của họ khiến cô kiệt sức. Đôi lúc, cô còn độc ác nghĩ rằng sao họ không đi chết đi cho rồi. Nhưng mỗi lần có những suy nghĩ đáng sợ đó, ngay lập tức lại là cơn giày vò và áy náy tràn ngập, tự nhủ mẹ chỉ là trọng nam khinh nữ, cô thực ra có thể từ từ học cách chấp nhận điều đó. Vì vậy, suốt nhiều năm, cô chưa từng nghi ngờ điều gì. Nếu không phải có Tần đại sư, có lẽ cô vẫn không biết, hóa ra sự thật đứng sau lại bẩn thỉu đến vậy. Cô hít sâu một hơi, ánh mắt đột nhiên trở nên kiên định, nếu tất cả những điều này là thật, thì Triệu Chân Chân, cô con gái giả mạo, người mẹ giả dối, và cậu em trai bạc bẽo, cô sẽ không tha cho bất kỳ ai. Khi xuống tàu cao tốc, cô gọi taxi đến địa điểm, còn 5 phút nữa đến 7 giờ. Cô nhắm mắt lại, chuẩn bị tâm trạng, khi mở mắt ra, ánh mắt trở nên trống rỗng và lạnh lẽo. Đó là một vẻ đẹp tan vỡ, như thể có thể biến mất bất cứ lúc nào, khiến người ta không khỏi cảm thấy thương cảm. Đồng Ngôn trong lòng tính toán thời gian, cho đến khi nghe thấy bên tai vọng lại hai giọng phụ nữ đang trò chuyện đầy chán nản. Lệ Mẫn, gần đây Đường Đường có lẽ tâm trạng không tốt, những gì con bé nói, đừng để trong lòng. Chị Lan, những năm qua, em quá nuông chiều Đường Đường rồi. Em cũng không biết tại sao con bé lại ghét em như vậy, luôn cảm thấy như con bé đang cố tình chống đối em. Em quá nhạy cảm rồi, rốt cuộc con bé cũng là con ruột của em. Mẹ con không thể không hòa thuận, khi nghĩ thông suốt, tự nhiên sẽ ổn thôi. Nhưng mà, giọng nói đột nhiên dừng lại, Đồng Ngôn tuy không quay lại, nhưng từ khóe mắt vẫn thấy hai người phụ nữ sang trọng, quý phái đang nhìn mình với vẻ mặt kinh ngạc. Cô cảm thấy lòng chợt thắt lại, lòng bàn tay đổ mồ hôi, cố gắng kiềm chế trái tim đang đập loạn nhịp. Lệ Mẫn, cô gái đó nhìn có vẻ giống em quá. Em cảm thấy tim đập mạnh quá. Chị Lan, em. Tại sao em lại cảm thấy mắt mình cay cay? Và kỳ lạ là, nhìn cô ấy em lại có cảm giác đặc biệt thân thuộc. Hay là, chúng ta lại nói chuyện một chút, được. Hai người với tâm trạng lo lắng, hồi hộp từng bước lại gần. Còn Đồng Ngôn chỉ cảm thấy có người tiến lại, bình tĩnh nhìn sang. À, khi thấy rõ diện mạo của Đồng Ngôn, hai người đều ngỡ ngàng. Dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt giống mình đến 80, bà cũng hơi ngẩn ra. Bà mở miệng nhưng không nói được lời nào. Trương Lệ Mẫn che miệng, vẻ mặt không thể tin nổi nói. Con, bé ơi, chúng ta giống nhau quá. Đồng Ngôn ngây ngốc gật đầu, mím môi. Một lúc sau mới thốt ra một câu. Dì giống mẹ cháu hơn cả mẹ nữa. Sau đó, cả hai đều im lặng. Bên cạnh, Quách Hân Lan thấy vậy, nắm lấy cánh tay Đồng Ngôn, sốt ruột hỏi. Bé ơi, con tên gì? Bao nhiêu tuổi? Nhà ở đâu? Nhà còn ai nữa không? Đồng Ngôn ngoan ngoãn trả lời. Con tên là Đồng Ngôn, 24 tuổi, nhà ở Du Thị, trong nhà có mẹ và em trai. Dì ơi, con thấy dì thật thân thương. Con có thể ôm gì không? Câu sau cô nói với Trương Lệ Mẫn, cô nói thật cẩn thận, ánh mắt đầy khao khát và bối rối, giống như một chú thỏ nhỏ. Trương Lệ Mẫn lập tức mềm lòng, mở rộng vòng tay ôm chặt Đồng Ngôn, vô thức nhẹ nhàng vuốt tóc cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nước mắt Đồng Ngôn bỗng chảy xuống, giọng nói hơi run rẩy nói. Dì ơi, vòng tay của dì thật ấm áp đến mức. Con không muốn buông tay. Thấy vậy, Quách Hân Lan ánh mắt lóe lên một tia sáng. Trong lúc Trương Lệ Mẫn vuốt tóc Đồng Ngôn, đã lén lút kéo một sợi tóc của cô. Đồng Ngôn chỉ cảm thấy da đầu nhói đau, trong lòng hiểu rõ chuyện gì đang diễn ra. Đạt được mục đích, cô miễn cưỡng rút khỏi vòng tay của Trương Lệ Mẫn, rồi lộ ra nụ cười tươi tắn. Dì ơi, cảm ơn dì vì đã ôm con. Giờ con cảm thấy tâm trạng tốt hơn nhiều. Đã muộn rồi. Con không làm phiền gì nữa, chúng ta có duyên gặp lại. Cô không có chút do dự, bước đi thật dứt khoát. Bởi vì cô biết, mẹ của cô trong giới thượng lưu sẽ sớm tìm thấy mình. Nhưng cô vẫn đánh giá thấp tốc độ của Trương Lệ Mẫn, chưa đầy 2 giờ sau, hàng loạt xe Rolls Royce đã xuất hiện tại ga cao tốc, một hàng bảo vệ mặc suit chỉnh tề đứng thẳng hàng. Những người xung quanh chưa bao giờ thấy cảnh tượng như vậy, lập tức rút điện thoại ra chụp ảnh và quay video một cách hào hứng. Con ơi, con là con của mẹ. Trương Lệ Mẫn vừa xuống xe đã nước mắt ngắn dài nhìn về phía Đồng Ngôn. Bên cạnh bà, còn có một người đàn ông trung niên. Người đàn ông nhìn thấy Đồng Ngôn thì biểu cảm nghiêm túc, nhưng mắt thì không chớp chút nào mà dán chặt vào cô, trong mắt lóe lên những giọt lệ, rõ ràng là không bình tĩnh như vẻ bề ngoài. Đồng Ngôn như bị sốc, biểu cảm ngây ngốc. Thực tế, cô đã bị chấn động một chút, có phần không biết phải làm sao. Trương Lệ Mẫn nắm lấy tay cô, âu yếm xoa đầu cô. Con ơi, con là con của mẹ, theo mẹ về nhà, kể cho mẹ nghe những năm qua con đã trải qua điều gì nhé. Bà không quên ánh mắt trống rỗng và tuyệt vọng của con gái trước đây. Nếu không trải qua những thăng trầm trong cuộc sống, ánh mắt của cô sẽ không mất đi sức sống. Và thế là, Đồng Ngôn được đưa về nhà họ Đường. Trong khi người giả mạo Đường Đường thấy cô thì đồng tử bất ngờ phóng đại, theo bản năng gào lên. Cô làm sao có thể ở đây, đồ con rơi vô liêm sỉ. Đồng Ngôn, tốt lắm, cô không cần phải ra tay, đồ ngu ngốc này tự mình hại mình rồi. Đồng Ngôn trở về nhà họ Đường, chân chính trở lại vị trí, thì ngay lập tức, Tần Nhan Kim nhận được thiên cơ. Cô vừa lặng lẽ vận chuyển và tiêu hóa, vừa khắc phục trận pháp phòng ngự trên viên ngọc, khi khắc xong, chỉ ra một hướng. Thổ phỉ, đặt viên đá này ở đó. Gù gù, thổ phỉ gật đầu, dùng hai chân trước nắm lấy viên ngọc rồi bay đi. Ừ, đại sư, cái tên thổ phỉ này có phải đặt hơi qua loa không? Khóe môi Khâu Dương Viễn giật giật, lần đầu nghe cái tên này, cậu tưởng mình nghe nhầm. Nhưng sau đó lại biết hai con của thổ phỉ tên là Đại Nha và Nhị Đản, cậu biết rằng cái tên này chắc chắn không sai. Nhưng cậu không hiểu, ý nghĩa của cái tên này là gì? Nhịn đi nhịn lại, hôm nay thực sự không nhịn được, đã hỏi ra. Tần Nhan Kim không ngẩng đầu lên, tay vẫn tiếp tục khắc trận pháp, không để ý nói. Hả, qua loa sao? Tôi đã nghĩ nát óc đấy. Vậy là, nghĩ nát óc thì đặt tên là thổ phỉ. Đại Nha, Nhị Đản, thôi được, đừng đoán suy nghĩ của đại sư, đoán mãi cũng không hiểu. Đúng rồi đại sư, dạo này mẹ kế của Dư Tuấn Giật có chút không ổn, ánh mắt âm u, như thể muốn nuốt chừng cậu ấy vậy. Đại sư, có cách nào khiến bà ta yên tĩnh lại không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kể từ khi Dư Tuấn Giật trở lại như cũ, mẹ kế của hắn lại có chuyện không hay, muốn trực tiếp cho hắn uống thuốc, chính là loại thuốc hủy hoại thần kinh. Nếu không phải Dư Tuấn Giật đã mua ngọc bài của đại sư, có lẽ đã lại bị hại. Để tránh bị hại lần nữa, họ chỉ có thể chạy đến chỗ Tần Nhan Kim. Tần Nhan Kim phẩy tay, không cần lo lắng, trong ngọc bài có chứa phù chú phản phệ, bất kể ai, chỉ cần gây bất lợi cho cậu ấy, sẽ bị phản phệ. À, thì ra là vậy, đúng rồi. Dư Tuấn Giật, gần đây bố cậu sẽ có động tĩnh, cẩn thận một chút, ông ấy có thể làm trò quỷ trên xe của cậu. Khâu Dương Viễn hoảng hốt, hả, vậy phải làm sao, Dư Tuấn Giật sẽ không có chuyện gì chứ, cậu nghĩ bùa bình an của tôi chỉ để làm cảnh sao? Tần Nhan Kim lạnh lùng nhìn cậu một cái, người kia cười gượng. Dư Tuấn Giật từ nãy giờ không nói gì bỗng mở miệng. Đại sư có ý tưởng gì không? Ừ, lắp một camera trên xe đi. Có chứng cứ thì dễ nói chuyện hơn. Còn về người bố của cậu, không có gì đáng để tha thứ cả. Dư Tuấn Giật ánh mắt ngưng trọng. Câu này có ý nghĩa gì? Cách chương.